chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, yêu người ái tâm mệt mỏi quá. Trả hóa đơn xong đơn, ra nhà hàng, Tô Oánh trong nháy mắt thì mắt trợn tròn, vừa mới tới thời điểm là Vương Đại Đông chở nàng tới. Nàng không có lái xe, mà bây giờ, đáng hận nhất là, trên người nàng còn không có tiền. Ô ô ô, ta làm sao gặp gỡ như thế một cái thấy kỳ lạ ba. Tô Oánh hiện tại cũng muốn khóc tâm đều có. Cuối cùng, mềm mại Tô Đại Mỹ Nhân chỉ có thể đạp trên giày cao gót. Dùng 11 đường đuổi về công ty, chờ trở lại công ty thời điểm. Khí chất xuất trần Tô Đại Mỹ Nữ đừng đề cập nhiều chật vật. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, tóc tai rối bời, hai cánh tay bên trong các dẫn theo một cái giày cao gót. Một đôi chân nhỏ, hoàn toàn sưng đỏ, Vương Đại Đông, lão nương không để yên cho ngươi. Ngoặc kép, Vương Đại Đông lái xe, trực tiếp trở lại Đông Quận biệt thự. Hiện tại đã buổi chiều, Lâm Thi Nghiên lúc nào cũng có thể thanh tỉnh, muốn là phát hiện hắn không có đánh thức nàng, khẳng định sẽ bảo tàu. Quả nhiên, về đến nhà, nữ vương đại nhân đã thanh tỉnh, ngay tại đổi giày cao gót, xem bộ dáng là chuẩn bị đi ra ngoài. Khi nhìn đến Vương Đại Đông, xinh đẹp trên gương mặt phủ đầy hàn ý, lại một câu cũng không có nói. Lão bà đại nhân, ngươi muốn đánh ta cũng tốt, mắng ta cũng tốt, ngươi cũng nên C-K-I-T-T-T cái âm thanh A. Ngươi dạng này, rất đáng sợ, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói. Nữ lão tổng Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, sau đó đưa trong tay túi sách ba một tiếng đập xuống đất. Ngay sau đó, là nữ lão tổng gào thét thanh âm. Vương Đại Đông, ngươi biết ta hôm nay trọng yếu bao nhiêu sự tình sao? Ngươi biết ta vì đả thông cùng Nomad quan hệ, hòa bao nhiêu nhân lực, tài lực, vật lực cùng thời gian sao? Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Lúc này Lâm Thi Nghiên, tựa như là một cái chửi bóng chửi gió bát phụ, không còn có trước kia băng sơn tổng giám đốc khí chất. Ta đây không phải muốn cho ngươi ngủ thêm một hồi sao? Vương Đại Đông nhỏ giọng nói. Nữ lão tổng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhắm lại, tức giận đến thở nặng thô khí, giống như là tải áp lực trong lòng nộ khí. Thật lâu, Lâm Thi Nghiên mở to mắt, trong mắt lại không cái gì một chút tình cảm. Vương Đại Đông, ta biết ngươi là tốt với ta. Ta cũng rất cảm kích ngươi vì ta làm hết thảy. Mỗi một lần tại ta sắp tuyệt vọng thời điểm, ngươi đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta. Khi đó, ta thật cảm thấy, ngươi có lẽ thật sự là thượng thiên phái đến giúp đỡ ta. Ngươi chính là ta cần muốn cái kia nam nhân. Nhưng là bây giờ ta phát hiện ta sai. Ngươi cùng ta giá trị quan căn bản khác biệt. Ngươi chú ý sự tình bất quá đều là chút ta có cao hứng hay không. Ta thích gì, như thế nào mới có thể lấy ta niềm vui loại hình lông gà vỏ tỏi sự tình. Thế nhưng là ta cần là một câu có thể quyết định thị trường chứng khoán hướng đi. Một ánh mắt liền có thể để cho ta ngoan ngoãn làm hồi tiểu nữ nhân bá đạo nam nhân. Một cái có thể tránh thức khống chế ta nam nhân. Nghe Lâm Thi Nghiên lời nói, Vương Đại Đông cười, cười rất là rực rỡ, thậm chí cười ra nước mắt. Theo ngày đầu tiên gặp phải Lâm Thi Nghiên lên, hắn vẫn cháu trai giống như hầu hạ Lâm Thi Nghiên, coi Lâm Thi Nghiên là nữ thần đồng dạng thờ phụng. Lâm Thi Nghiên mỗi một câu, hắn đều chưa từng vi phạm, thậm chí, vì đùa nàng vui vẻ, liền vô số trí cường đều chưa từng dung chuyển địa ngục chi chủ. Buồn cười quỳ gối nàng áo lót phía trên, Vương Đại Đông đã đáp ứng cầm đế, nhất định muốn hạnh phúc sống sót, mang theo nàng cái kia một phần. Hắn đem đối cầm đế thích, kéo dài đến Lâm Thi Nghiên trên thân. Hắn vẫn cảm thấy, nam nhân nên để cho nữ nhân. Hắn hết thảy dễ dàng tha thứ đều là đối Lâm Thi Nghiên yêu thương một loại phương thức. Đến bây giờ, hắn mới hiểu được, một vị dễ dàng tha thứ sẽ chỉ làm người xem nhẹ ngươi. Đến sau cùng, nàng có thể nhìn đến cũng chỉ là ngươi tiện mà không phải ngươi tốt. Ngươi cười cái gì? Lâm Thi Nghiên có chút không hiểu nhìn lấy Vương Đại Đông. Ta cười chính ta làm sao buồn cười như vậy? Ta thật sự là quá buồn cười. Ha ha, Vương Đại Đông cười càng lớn tiếng, gần như điên cuồng. Nếu như ngươi muốn cười, làm phiền ngươi đến ta phía ngoài phòng đi. Ta không muốn bị người làm thành người điên. Lâm Thi Nghiên cau mày lạnh lùng nói. Ha ha, Lâm Tổng, ngươi yên tâm. Ta lúc này đi, lúc này đi. Vương Đại Đông đốt một điếu thuốc, liền đi một bên cười, liền cười một bên khóc. Cứ như vậy chậm rãi biến mất tại Lâm Thi Nghiên trong tầm mắt. Nhìn lấy Vương Đại Đông như vậy rời đi, Lâm Thi Nghiên trong lòng tránh qua một tia không đành lòng. Cứ việc, Vương Đại Đông trên người có rất nhiều thứ đều không phải là nàng ưa thích. Nhưng hắn dù sao đã cứu nàng mấy lần, có lẽ ánh mắt của hắn xác thực rất thiển cận, có lúc không phân rõ sự tình nặng nhẹ, nhưng hắn dù sao vẫn là vì tốt cho nàng. Tại Vương Đại Đông sắp biến mất trước đó, nàng đã từng có đến vài lần đều kém chút nhịn không được muốn gọi lại hắn. Nhưng nàng nhịn xuống, đau dài không bằng đau ngắn, cùng càng lún càng sâu, còn không bằng sớm làm kết thúc. Nữ lão tổng dù sao cũng là nữ lão tổng, cân nhắc vấn đề tự nhiên trước hết nhất theo trên lợi ích cân nhắc. Vương Đại Đông cũng không phải là thích hợp nhất nàng người kia, cho nên nàng lựa chọn từ bỏ. Cứ việc, nàng cũng không phải là đối với hắn một chút cảm giác cũng không có. Lâm Thi Nghiên lắc đầu, rất nhanh chính là điều chỉnh tốt tâm tình mình, lấy điện thoại ra, chuẩn bị cho thư ký mình gọi điện thoại, muốn hỏi hỏi trong công ty tình huống. Nhưng nàng còn chưa kịp quay số điện thoại lại trước vang lên. Yêu ơi yêu tâm tính thiện lương mệt mỏi ngươi để cho ta mỏi mệt vì ngươi học hội đi đối mặt ta. Chưa từng lui lại vì ngươi ta tình nguyện lại thích một lần hưởng thụ cái này ngu hương vị tình yêu. Đây là Lâm Thi Nghiên chuông điện thoại. Nguyên bản đây bất quá là nàng tùy ý thiết trí một bài ca khúc. Trước kia nghe cũng không có cảm giác gì. Nhưng lúc này đây, nữ lão tổng Lâm Thi Nghiên trong mắt đột nhiên ngấn đầy nước mắt. Bởi vì nàng nghĩ đến Vương Đại Đông lúc rời đi bóng lưng. Theo ngày đầu tiên nhìn thấy Vương Đại Đông thời điểm, hắn tựa hồ vẫn tại tìm kiếm nghĩ cách lấy nàng niềm vui. Nàng nói tới bất luận cái gì lời nói hắn đều chưa từng vi phạm. Ngay tại nàng đã quyết tâm muốn cùng ly hôn thời điểm, hắn y nguyên nguyện ý dùng sinh mệnh mình đem đổi lấy nàng bình an. Tại trang khu, mình bị làm thành tế phẩm. Hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu nàng. Nàng bị người mê choáng, người đầu tiên tỉnh lại, nhìn đến cũng là hắn. Hắn vì nàng làm rất nhiều đồng dạng nam nhân đều làm không được sự tình. Mà nàng, nhưng lại chưa bao giờ vì hắn làm qua bất kỳ một chuyện gì. Còn một mực ghét bỏ hắn nhếch nhác, đồi phế, không tiến bộ, sẽ chỉ hống nữ nhân. Dưới cái nhìn của nàng, dường như Vương Đại Đông làm ra hết thảy đều là đương nhiên. Ta đến cùng đều làm những gì? Lâm Thi Nghiên thống khổ ngồi xổm xuống, mặc cho chuông điện thoại di động một lần vang lên. Yêu ta, hắn nhất định rất mệt mỏi đi. Nữ lão tổng đem hai tay hung hăng cắm tiến đầu mình ở giữa. Lâm tổng, ngươi đến cùng đang làm gì? Làm sao một mực không tiếp điện thoại? Tô Ánh một lần truyền bá lấy Lâm Thi Nghiên điện thoại. Nàng đã không nhịn được muốn cùng Lâm Thi Nghiên chia sẻ chính mình thành công. Lần nữa gọi, điện thoại cuối cùng thông, thật sự là quá tốt. Lâm Tổng, ta cuối cùng đã thông ngươi điện thoại. Tô Ánh vui mừng quá đỗi, nhưng mà, luôn luôn nhanh chóng quyết đoán nữ lão Tổng. Cả nửa ngày không có trả lời nàng. Lâm Tổng, ngươi làm sao? Tô Ánh tựa hồ ý thức được có chút không đúng. Không có việc gì. Lâm Thi Nghiên cố ý áp chế chính mình thanh âm. tận lực để Tô Oánh nghe không hiểu mình tại khóc. Cứ việc Lâm Thi Nghiên tận lực áp chế, Tô Oánh vẫn là bị giật mình. Lâm Tổng, giống như đang khóc, đối với Tô Oánh tới nói, quả thực cũng là một kiện thật không thể tin sự tình. Ở trong mắt nàng, Lâm Tổng thế nhưng là cái kia Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc tồn tại a. Đến cùng là chuyện gì? Làm cho Lâm Tổng khóc đây. Có chuyện gì sao? Lâm Thi Nghiên bình phục một hạ cảm xúc hỏi. Tô Oánh càng thêm kinh ngạc. Đây là nàng sùng kính vị kia nữ cường nhân. Nữ lão tổng sao? Dựa theo bình thường, muốn là lâu như vậy không tới công ty. Lâm Thi Nghiên mở miệng câu nói đầu tiên. Khẳng định là hỏi thăm công ty sự tình. Thế nhưng là, nữ lão tổng vừa mới lại hỏi nàng có chuyện gì? Nghe vậy, Tô Oánh hồ đồ, ếch, đây hết thảy, lộ ra quá không bình thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.